Chương 5. 0809 đánh chính là mặt. Thực sự là mặt bị đánh cho quá đau. Cô nương này tâm đen thực sự là không người có thể so với, ánh sáng đánh ngươi mặt, đánh cho ngươi tấm mặt mo này lúc này đều thấy sưng lên, tiểu mặt than lạnh hẽ ra biến hình về sau, tròn vo tiểu bàn mặt, phẫn nộ nói, ngươi còn có mặt mũi khóc không phân tốt xấu, thay người khác làm chó săn làm nhiều như vậy chuyện sai, bây giờ còn có mặt ở trước mặt nàng kêu khóc, thật là có đủ tiền đồ ngươi có phải hay không có cái đồ đệ. Tiểu mục chiếu vào cái mũi của nàng chính là một quyền. Nàng cố ý đeo lên một đôi triền ti thủ bộ, chính là vì đánh người lúc, không bẩn tay chữ trình liếc mắt đưa tình nước mắt nước mũi đều xuống, lên tiếng khóc giống nói, quá, thái tử phi ngài, ngài đừng đánh nữa, thái tử phi. Thực sự quá đau, nay tiểu thái tử phi ánh sáng đánh hắn gương mặt kia, lúc này đánh giá thân thể nguyên chủ nhân cha mẹ, hẳn là cũng không biết bản thân con trai. Nói thực ra tiểu mục tức giận giống lên một tiếng. Không, không biết thái tử phi lời này, từ. Bắt đầu nói từ đâu ai chữ trình bay hoảng hốt được không được, hắn nằm ở nơi đó, liền có thể nghe được chính mình nhịp tim như nổi trống, giống như là toàn bộ nhi đều nhanh tung ra ngực. Hắn xuôi ở bên người cánh tay trái, lặng yên không một tiếng động chậm rãi chuyển bóng nhúc nhích, hé ra màu tím nhạt phù chú bị hắn bóp tại che kín mồ hôi ẩm ướt trong lòng bàn tay. Cuối cùng hé ra bảo vệ tính mạng phù, tấm đùa này nếu như cũng đối tiểu mặt than không hề có tác dụng. Vậy hôm nay tất nhiên là muốn bàn giao ở chỗ này. Ngươi đừng giả bộ. Tiểu Mục khinh bị quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh một tiếng nói, trừ học viện thi đấu lần kia, ngươi cố ý cho cắt quẻ bọn họ hạ độc tới đối phó ta. Ngươi còn cùng ngươi đồ đệ cùng một chỗ, ngàn dặm truy tung ta, đi an nhàn phủ, tiềm phục tại ta chung quanh lại hơn 10 ngày, luôn luôn tùy thời mà động. Không không có chuyện, ngao. Chữ trình bay bị tiểu mặt than một đấm nện ở trên miệng, khoe miệng phá, răng mất. Máu tươi hòa với nước bọt rơi xuống. Hiện tại nghĩ thông suốt ra kiểu mục lánh tiếng hỏi. Chữ trình bay liền vội vàng gật đầu, trong lòng cố này bất khí đã nghẹn tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên ngón tay khẽ động, nhưng cùng lúc đó, Mạc Liên cực nhanh lách mình tiến lên, một cước giẫm tại hắn cái tay kia lên. Giang giác một tiếng vang dọn, chữ trình bay đau đến sắc mặt đều bà tờ đầu và nở ve ho, một đầu bóp phủ chú tay, hiện lên mất tự nhiên uốn cong bộ dạng, vô lực rủ xuống đất. Tiểu Mục lánh mắt nhìn kia màu tím phù chú đồng bền mà lên, trên mặt lại không cao y gì vẻ kinh ngạc. Bàn tay trắng non chỉ là nhẹ nhàng gầy ra, trực tiếp trong không khí liên đạn mấy cái, bay tới trước mặt nàng màu tím phù chú liền đột nhiên chia 5 x 7, nổ tung. Phốc. Mở phù thất bại, chữ trình bay lọt vào cường đại phản vệ, một ngụm lao huyết lúc này phun tới. Hắn giờ này khắc này toàn thân cao thấp gần như không có một khối thịt ngon, thê thảm bộ dáng. Giản đơn làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Mục lại như cũ lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn, dám làm không dám nhận sao. Ngươi lúc đó cũng là được rồi Mục Thanh Nhã mệnh lệnh, mang theo đồ đệ đuổi ta tới An Nhàn Phủ. A ngươi chính là cho tới nay giấu ở phía sau màn vị kia thiên vận lớn phủ sư kiểu Mục Thượng Hạ dò xét hắn một chút, sau đó lại lắc đầu, tự nhủ, không, ngươi nên chỉ có huyền cấp cảnh giới. Thiên vận thâm tàng vị kia lớn phủ sư, không chỉ là cảnh giới này. Ngươi đồ đệ quân cờ gầy gò nho nhỏ, tại An Nhàn Phủ thời điểm, chúng ta còn từng để hắn dẫn đường đi tìm qua ngươi. Đáng tiếc ngươi từ đầu đến cuối trượt như bùn thu, chúng ta tìm tơ y chô ở của ngươi lúc, sớm đã người đi nhà trống, ngươi đã chạy trốn. Chữ trình bay lúc này đã sắc mặt như màu sa mờ cho.